trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, ký kết. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Đào Tổng mới rốt cục trở lại vị đến. Thanh âm của hắn phi thường kích động, không thể chờ một chút sao? Việc này ta muốn cùng thành phố xin chỉ thị mới được. Dịch Nhược Thủy biết rõ Đào Tổng nói tất cả đều là nói nhảm, dù sao Tinh Châu Tín Thác đúng vậy thật Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang. Nếu là Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang làm sao có thể mọi chuyện hướng thành phố xin chỉ thị. Nhiều khi thành phố là cuối cùng một cái biết rõ chân tướng. Hắn phi thường thống khoái mà nói ra, cái này một vòng đầu tư chỉ biết thả ra 25% độ cứng. La Kiệt Vĩ tiên sinh đã muốn giúp ta chuẩn bị xong 1.500 vạn đô la. Hắn cam đoan nếu có người nguyện ý rời khỏi hoặc là do dự mà nói hắn trực tiếp bổ túc toàn bộ độ cứng, mà Đào Tổng các ngươi Tinh Châu Tín Thác nhiều nhất chỉ có thể có 3% độ cứng. Vừa nghe nói đến La Kiệt Vĩ đã muốn chuẩn bị 1.500 vạn đô la, Đào Tổng lập tức kích động lên. Đối với bọn hắn thế hệ này người mà nói, đối với nước Mỹ có cực kỳ phức tạp cảm tình, đã từng đem Mỹ đế hận đến thực chất bên trong, nhưng là tại cải cách cởi mở về sau rồi hướng nước Mỹ cực độ sùng bái. Hắn cảm thấy người Mỹ đều như vậy khả quan, tinh không hỗ liên cái này bút đầu tư tuyệt đối không sai. Dịch kinh lý, chúng ta trong khoảng thời gian này một mực hợp tác đắc phi thường vui sướng. Cho ta một cái đầu tư cơ hội của ngươi được hay không được? Ta cùng La Kiệt Vĩ tiên sinh đồng dạng, đều muốn 10% độ cứng. Đào Tổng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào kiếm cái này hơn 4.000 vạn nhân dân tệ. Mà bên kia Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác nói, tổng cộng mới 25% độ cứng, La Kiệt Vĩ tổng giám đốc còn muốn một người toàn bộ nắm bắt rồi. Hắn 1.500 vạn đô la sớm tự chuẩn bị xong, làm sao có thể cho ngươi 10 cái điểm, nhiều nhất chỉ có 3 cái điểm. Đào Tổng, không phải ta không để cho ngươi độ cứng, thật sự là lần này có quá nhiều ngoại thương muốn đầu tư. Ngài cái này 3% có lẽ hay là ta trăm phương ngàn kế tranh thủ kết quả. Dịch Nhược Thủy càng là tiếc không nỡ bán, Đào Tổng bên này biểu hiện lại càng tích cực. Hắn cảm thấy nhiều như vậy ngoại thương cướp tinh không hỗ liên tuyệt đối thiệt thòi không được. Dịch kinh lý, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức lái xe đi qua. Chúng ta hảo hảo đàm nói chuyện. Dù cho không để cho ta 10 cái điểm, ít nhất phải cho ta 5 cái điểm độ cứng. Bằng không thì ta không có cách nào khác hướng thành phố bàn giao. Chúng ta hảo hảo đàm. Đúng rồi. Ngươi không phải tại Tinh Châu huyện mới nói chuyện một người bạn gái gọi Hạ Tử Linh sao? Ta giúp ngươi đem nàng hoàn tất, cam đoan nàng đối với ngươi phục phục thiếp thiếp ngoan ngoãn phục tùng. Việc này giao cho ta, nếu như Đào Tổng bên này còn có chút do dự mà nói. Tinh Châu thành phố nhận được tin tức về sau đó là khiếp sợ ngoài đại hỷ nhìn qua bên ngoài. Trước kia thành phố còn có cá biệt lãnh đạo đối với cho tinh không hỗ liên UC hỗ liên hạng mục cung cấp 10 triệu nguyên tài chính phụ cấp không hiểu không ủng hộ. Nhưng là vừa nghe nói tinh không hỗ liên đánh giá giá trị theo 20 triệu đô la tăng vọt đến 60 triệu đô la. Hơn nữa nước Mỹ đại nhà tư bản đã muốn cho tinh không hỗ liên chuẩn bị suốt 100 triệu nguyên phong hiểm đầu tư. Thị ủy ban thành phố đều cảm thấy cái này 10 triệu tài chính phụ cấp là quá khứ vài năm tinh. Châu thành phố tất cả tài chính nhổ ra khoản chung nhanh nhất, thấy hiệu quả ít hơn nữa hồi báo cao. Nhất một lần, như vậy tài chính phụ cấp nhất định phải nhiều đến mấy lần. Hơn nữa lần này Xê Luân đầu tư không chỉ là SSA công ty tiền nhiệm chủ tịch cùng tổng giám đốc La Kiệt Vĩ một người lĩnh quang. La Kiệt Vĩ còn thông qua cá nhân quan hệ tiến cử một đống lớn thế giới nổi tiếng nước Mỹ xuyên quốc. Ra xí nghiệp, như tiếng tăm lừng lẫy nước Mỹ Intel công ty, nước Mỹ Oracle công ty, mọi người nhất trí tán thành Tinh Không Hữu Liên là Trung Quốc có hy vọng nhất Internet xí nghiệp. Thành phố Tinh Châu tín thác ngàn cầu vạn cầu cuối cùng mới lấy được 4% độ cứng. Theo Intel Trung Quốc công ty đại biểu nói bọn hắn tổng giám đốc là ruột đều hối hận thanh rồi. Năm trước Tinh Không Hữu Liên đến Bắc Kinh đầu tư thời điểm. Đầu tiên là tìm bọn hắn cùng Microsoft Trung Quốc. Kết quả Intel Trung Quốc phong hiểm đầu tư ngành nhất thời phạm mơ hồ. Cho ra đánh giá giá trị chỉ có 300 vạn đô la còn tưởng rằng cho đủ Tinh Không Hữu Liên mặt mũi. Trực tiếp đem Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi cho khí chạy. Intel Trung Quốc lúc ấy cũng không còn đem Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi để vào mắt. Cảm thấy Tinh Không Hữu Liên chỉ là Giang Đông tỉnh một nhà Internet tiểu xí nghiệp mà thôi. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại SSA công ty tự cho hắn 20 triệu đô la đánh giá giá trị trực tiếp. Quăng 400 vạn đô la. Đầu tư ngạch so Intel Trung Quốc cho ra đánh giá giá trị còn cao. Lúc ấy tìm được tin tức xác thật thời điểm Intel Trung Quốc bên này đã có điểm hối hận. Nhưng cảm giác đắc còn có thể lại chờ một chút. Dù sao nhiều cơ hội đắc rất. Kết quả chờ một chút, kết quả chính là Tinh Không Hữu Liên đánh giá giá trị một hơi tăng tới rồi 60 triệu đô la. Vốn là hơn 10 vạn đô la có thể giải quyết vấn đề hiện tại biến thành muốn dùng mấy trăm vạn đô la. Đến giải quyết, hơn nữa Intel Trung Quốc còn e sợ cho bỏ lỡ xe luân đầu tư về sau sẽ không cơ hội cho nên lấy. Nhờ La Kiệt Vĩ quan hệ mới cướp được 5% độ cứng. Vốn thành phố cảm thấy cho Tinh Không Hữu Liên cung cấp tài chính phụ cấp là đủ rồi. Hoàn toàn không có tính toán cùng quang cách nghĩ. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy nước Mỹ công ty đa quốc gia đều đầu tư Tinh Không Hữu Liên bọn hắn cũng muốn dệt hoa trên gấm. Bọn hắn trực tiếp tự thông qua Tinh Châu tín thác cố vấn Dịch Nhược Thủy ý kiến. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lập tức thông qua Đào Tổng tự cấp ra hồi phục. Thật sự rất xin lỗi chư vị lãnh đạo yêu mến. Lần này Tinh Không lẫn nhau luôn cởi mở đầu tư tổng cộng chỉ có 25% độ cứng. Hiện tại thật sự lách vào không xuất ra độ cứng đến. Nếu như ở phía trong thật muốn đầu tư mà nói, chúng ta Tinh Không Hữu Liên cầm bắt được đầu tư về sau chuẩn bị đầu tư Giang Đông tin tức cảng. Cùng Giang Đông tin tức siêu thị, tại chuyện này chúng ta có thể toàn lực phối hợp. Hơn nữa đầu tư Giang Đông tin tức cảng đối với thành phố mà nói thích hợp hơn một ít. Hơn nữa lúc đàm phán có một số việc thành phố ra mặt sự tình là tốt rồi phối hợp nhiều hơn. Thành, phố cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị cũng là phi thường không tệ đối tượng đầu. Tư, hơn nữa Giang Đông tin tức cảng là chân chính ý nghĩa bản thổ xí nghiệp. Dù cho Tinh Không Hữu Liên tổng bộ hội di chuyển đến tỉnh thành hoặc là Bắc Thượng Quảng. Giang Đông tin tức cảng vẫn đang hội ở lại Tinh Châu bản địa vì Tinh Châu sáng tạo rộng lượng GDP. Tại nơi này góc độ cân nhắc Giang Đông tin tức cảng là so Tinh Không Hữu Liên thích hợp hơn đối. Tượng đầu tư, về phần Giang Đông tin tức siêu thị tuy nhiên không tại vốn là. Nhưng cũng là không tệ đối tượng đầu tư. Ít nhất có thể làm cho bên ngoài cảm thấy Tinh Châu thành phố phi thường coi trọng Internet kinh tế. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là thành phố đối với La Kiệt Vĩ. Intel những này người Mỹ cùng nước Mỹ xí nghiệp có một loại sợ hãi tâm tình. Cảm thấy những này nước Mỹ đại lão đã muốn đàm tốt rồi số định mức cụ thể phân phối. Thành phố không nên chém giết người Mỹ trong chén thịt. Thành phố xác thực là đối với mấy cái này nước Mỹ đỉnh cấp xí nghiệp ra có lại kính vừa sợ cảm xúc. Cho nên đối với lần này ký kết hiệp nghị còn cung cấp cao nhất quy cách phục vụ. Thị ủy Trương Bí Thư cùng với hắn chủ yếu lãnh đạo ba lượt tiếp kiến rồi Tinh Không Quốc tế tân. Nhiệm chủ tịch La Kiệt Vĩ tiên sinh cũng cùng các vị xí nghiệp đại biểu đồng tiến đi xâm nhập hòa. Hợp trao đổi, thành phố thậm chí đem tất cả tiếp đãi nghiệp vụ đều ôm đồm đi qua. Thậm chí cùng Dịch Nhược Thủy nói được rất rõ ràng. lần này ký kết hiệp nghị khiến cho càng nóng náo càng tốt. Tất cả phí tổn đều do thành phố đến phụ trách. Tinh không hỗ liên bên này phụ trách phối hợp là được rồi. Thật sự là lần này Xê Luân đầu tư đã muốn trở thành năm nay Tinh Châu chính phủ công tác lớn nhất điểm sáng. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy Tinh Châu thành phố khiến cho thật sự quá lộ liễu. Mời đến phóng viên gần đây ký kết ngoại thương đại biểu còn nhiều hơn. Thành phố báo chí mỗi ngày đều muốn dùng mấy cái cả bản đưa tin ký kết hiệp nghị cụ thể. Mà trong tỉnh báo chí tạp chí cũng đăng trên trăm thiên đưa tin. Thậm chí mời đến trung ương truyền thông viết hơn 10 thiên đưa tin. Siêu tầm thậm chí lên CCTV. Hiện tại không chỉ là Giang Đông tỉnh, cả nước cũng biết Tinh Châu ra một nhà gọi Tinh không hỗ liên Internet xí nghiệp cũng tiếp nhận Mỹ. Thương vượt qua 100 triệu nguyên phong hiểm đầu tư. Tuy nhiên tiếp đãi phí tổn tìm gần trăm vạn. Nhưng là thành phố mấy cái lãnh đạo cũng biết tiền này không có phí công hoa. Chiến tích khảo hạch cái này hạng nhất xem như sớm vượt qua kiểm tra rồi. Dù sao hiện tại là tối trọng yếu nhất khảo hạch mục tiêu chính là tiến cử đầu tư bên ngoài số lượng. Quá khứ cái này hạng nhất là lão Tinh Châu thành phố nan giải vấn đề. Mỗi năm cũng bị trong tỉnh phê bình, thậm chí thành phố lãnh đạo tập thể hướng ủy ban tỉnh làm kiểm điểm. Nhưng là năm trước bởi vì Tinh Châu hỗ liên cầm SSA công ty 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Tháng 11 phần tự sớm hoàn thành niên độ kế hoạch. Năm nay thì càng khoa trương. Tinh không hỗ liên cầm 1.500 vạn đô la về sau nửa năm trực tiếp hoàn thành niên độ kế hoạch. Tuy nhiên không biết sang năm tăng trưởng con số như thế nào chế định. Nhưng là tại tiến cử ngoại thương đầu tư cái này hạng nhất trong tỉnh đều muốn cho Tinh Châu đánh 101 điểm. Vì thế Trương Bí Thư tại trong tỉnh họp thời điểm chuyên môn dùng một tờ nửa giấy rằng mở rộng. Đối ngoại cởi mở tiến cử đầu tư bên ngoài phát triển kinh tế vấn đề. Khác mấy cái địa cấp thành phố lãnh đạo nghe được đều cảm thấy chua chua ngọt ngọt trăm mối cảm. Xúc ngổn ngang. Tân Hải Lý thị trưởng lại càng ăn ngay nói thật, Tinh Châu không cũng là bởi vì ra cái Tinh không hỗ liên mới như vậy thần khí. Chúng ta nếu là có thể ra Tinh không hỗ liên cam đoan tài chính thượng trực tiếp cho 100 triệu phù cấp, không cần người Mỹ một phân tiền, lại nói tiếp dịch nhược thủy có lẽ hay là chúng ta Tân Hải người. Nhưng nén giận quy nén giận. Tất cả mọi người đắc thừa nhận tại Internet xây dựng phương diện này Tinh Châu là đi ở toàn bộ tỉnh hàng đầu, dù cho Tinh không hỗ liên tổng bộ chuyển ra Tinh Châu còn lại di sản đều đủ Tinh Châu thành phố. Thổi hơn mấy năm, trước kia tỉnh thành cảm thấy Tinh không hỗ liên đem hạch tâm nghiên cứu phát minh lực lượng đem. Đến tỉnh thành đã muốn đủ hài lòng. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tinh không hỗ liên tại đế đô mua một tràng đều có cao ốc, nghe nói còn muốn tiếp tục mua offices, văn phòng, mà Tinh Châu tổng bộ lại càng đẩy ra UC hỗ liên cái này chiến lược sản phẩm còn tiếp nhận rồi 100 triệu nhân dân tệ nước ngoài phong hiểm đầu tư. Thoáng cái cảm thấy Internet phương diện kêu gọi đầu tư độ mạnh yếu quá nhỏ. Bọn hắn cái gì thậm chí đã nghe ngóng Tinh Châu ủy ban thành phố cho Tinh không hỗ liên 10 triệu nguyên tài chính chuyên nghiệp phụ cấp. Bởi vậy Thiên Trạch thành phố khẩn cấp mời 2 lần chuyên đề hội nghị chuẩn bị cung cấp càng lớn độ mạnh yếu tài chính phụ cấp cùng ưu đãi chính sách, nhất định phải làm cho Tinh không hỗ liên đem tổng công ty đem đến Thiên Trạch, đến Tinh Châu ủy ban thành phố có thể cho 10 triệu tài chính chuyên nghiệp phụ cấp. Tỉnh thành ít nhất có thể cung cấp 1.500 vạn tài chính chuyên nghiệp phụ cấp, thậm chí 20 triệu. Ưu đãi chính sách cũng chỉ có thể so với Tinh Châu phương diện độ mạnh yếu càng lớn. Nhưng là bất kể Tinh Châu thành phố có lẽ hay là Ninh Giang khu đều không muốn Tinh không hỗ liên mang đi. Đông Thành phường Triệu Thanh Phong lại càng cảm thấy Tinh không hỗ liên nếu như mang đi cuộc sống của hắn sẽ không pháp qua rồi. Dù sao Tinh không hỗ liên năm trước cùng năm nay hai bút tổng cộng 1.900 vạn đô la ngoại Thương Đầu Tư là tính toán tại Đông Thành Phường, tăng thêm Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy, lợi tin tức tốt. Hiện tại Đông Thành Phường có thể nói là toàn bộ Tinh Châu kinh tế phát triển nhanh nhất một cái phường. Tất cả mọi người cảm thấy Triệu Thanh Phong thời gian thật sự quá thoải mái. Quả thực chính là thần tiên thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.